Lạnh lùng Vương Phi, chương 24, ta muốn làm Nguyệt Phu Nhân, góc truyện audio.com. Từ xa là hình bóng của Thương Lam Yên và Dạ Diễm cùng với bốn người Liên Trúc xuất hiện. Na, Lam Yên muội mau đến đây ngồi tẩu ó, chuyện này hay lắm. Hạ Quyên Nhược Nhì thấy Thương eo em Yên mắt liền sáng lên, vẫy tay gọi. Chuyện gì à? Lam Yên nghi hoặc nhìn Quyên Nhược, nhưng chân thì cô biết như thế nào đã đứng trước mặt của Quyên Nhược rồi. Kéo tay Lam Yên ngồi xuống, khuôn mặt nở nụ cười nói. Ta nghe nói Nguyệt Vũ công tử đến kinh thành nên trốn ra khỏi cung một chuyến để xem. Nào ngờ lúc đến thì thấy Nguyệt Vũ công tử là đang nhớ người tình. Lam Yên nghe xong vô cùng ngạc nhiên, mắt cũng sáng theo, đùi chắc tin động trời. Nguyệt Vũ công tử, băng sơn Mỹ Nam trong lòng các công nương ó người trong lòng. Mọi người mà biết thì có biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hoàng hậu có lẽ nhầm rồi, chúng ta theo chủ tử mười mấy năm biết rất rõ chủ tử chưa tự yêu ai. Liên Mai lạnh nhạt nói. Vậy bài đàn vừa này là sao? Quyên Nhược bĩu môi nói. Là ta đành bừa một bài cho đỡ chán. Hạ Hoàng hậu có ý kiến. Nàng một mực im lặng rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Quyên Nhược nhìn nàng dùng mình. Vị Nguyệt Vũ công tử thật hảo lạnh a, không cô ta có nói gì đâu. Quyên Nhược lắc đầu xua tay. À mà đại tẩu Hoàng huynh có biết tẩu trốn ra đây là để ngắm Mỹ Nam cô? Lam Yên đưa ánh mắt đầy ẩm ý nhìn Quyên Nhược. Theo như nàng nhớ thì có lần đại hoàng tẩu là cải nam trong trốn cung để đi vào kỹ viện. Thế là bị Hoàng huynh bắt tại trận, ti di, nghe giống hồng hạch trèo tường quá nhỉ, và cả ngày hôm sau không thấy bóng của Hoàng tẩu đâu. Nghe bọn công nữ kể thì là cả ngày hôm đó là phải nằm liệt giường cô xuống được. Còn Quyên Nhược nghe Lam Yên nói vậy cùng với cái bản mặt kia cũng biết ngay là suy nghĩ tới cái chuyện gì rồi. Liền đánh trống làng, Nguyệt Vũ ta nghe nói là ngươi quanh năm suốt tháng đều đi đây đi đó, ngao du tứ hải đúng không? Nguyệt Liên nhìn Quyên Nhược nhíu mày nghi hoặc không biết tại sao nàng ta lại nói vậy nhưng vẫn gật đầu. Quyên Nhược nhìn thấy nàng gật đầu mắt liền sàng nên, giở ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Nguyệt Vũ ta muốn làm Nguyệt Phu Nhân, cuối cùng cũng xong, hai ngày cuối tuần này ta rất bận, GT, LT, nhưng vẫn ra chuyện đúng lịch nha, thấy ta giỏi cô. Hất cằm, à mà ta đăng chuyện mới rồi đó, các nàng nhớ đến ủng hộ nha, tên chuyện là Thánh Nữ Đế Hậu, và chúc các nàng cuối tuần nhĩ hảo, cách chương.